Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5201, không có gì cả. Chương 5205, không có gì cả. Tâm niệm nhất động ở giữa, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng trước tiên, liền nhận được Chu Hoành Vũ gọi đến. Rất nhanh, một đỏ một lam, hai đạo linh hồn ánh sáng, từ đằng xa bay tới, vây quanh Chu Hoành Vũ thân thể. Hai đạo linh hồn ánh sáng xoay mấy cái vòng mấy lúc sau. Ngưng tụ ra Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng bản tôn. Công tử, người gọi chúng ta đến. Có chuyện gì không? Ngoặc kép, có việc, đương nhiên có chuyện. Đi qua hơn 3 tháng đến. Các ngươi công tác thật tốt. Ta phải thật tốt tưởng thưởng một chút các ngươi. Oa a, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Đào Yêu Yêu nhất thời sáng lên hai mắt. Hai tay nâng ở ngực chỗ. Đào Yêu Yêu nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Huyền thiên thế giới bên trong. Hiện tại đã có 1.4 tỷ nhân khẩu. Ngươi bây giờ thiếu tỷ muội chúng ta. Trọn vẹn 400 triệu hỗn độn thánh tinh đâu. Ngoặc kép. 400 triệu hỗn độn thánh tinh. Ngoặc kép. Nghe được Đào Yêu Yêu lời nói. Chu Hoành Vũ không khỏi yên lặng. Có điều rất nhanh. Chu Hoành Vũ liền lấy lại tinh thần. Huyền thiên thế giới chân thực thu nhập. Kỳ thực Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Cũng không rõ ràng. Dù sao, mọi người tiêu phí kim tiền. Là trực tiếp bị tam đại bảo địa. Cùng linh thư các. Trực tiếp lấy đi. Cũng sẽ không đi qua Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tỉ muội tay. Các nàng cũng không biết. Đến cùng có bao nhiêu người bỏ ra tiền. Mỗi người bỏ ra bao nhiêu. Các nàng cũng không thể nào biết được. Đối với hai tỷ muội tới nói, các nàng sở hữu tinh lực đều tiêu tan bỏ ra ở địa phương khác. Tỷ như thế nào kéo tới càng nhiều tu sĩ, như thế nào gia tăng những tu sĩ này dính tính, để bọn hắn bỏ không được rời đi. Về phần thu nhập, đối với hai cái một nghèo hai trắng, liền truyền tống phí dụng đều móc không nổi tiểu nha đầu tới nói. 1 tỷ thánh tinh. Đã vượt rất xa các nàng tưởng tượng mức cực hạn. Về phần càng nhiều kim tiền. Các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất đắc dĩ nhìn xem hai nữ hài. Chu Hoành Vũ nói. Các ngươi nói một chút. Các ngươi có cái gì muốn thực hiện nguyện vọng sao? Ngoặc kép. Nếu như có thể thử nói một chút. Nói không chừng. Ta liền có biện pháp giúp các ngươi thực hiện đâu. Ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tỉ muội không khỏi liếc nhau một cái. Sau đó, hai tỉ muội đồng thời xoay đầu lại, chăm miệng một lời, hồng mông tử khí, ngoặc kép, chúng ta nguyện vọng lớn nhất, cũng là đạt được một đạo hồng mông tử khí. Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ nhất thời bó tay rồi, làm hơn nửa ngày, các nàng nguyện vọng lớn nhất, cũng chỉ là một đạo hồng mông tử khí mà thôi. Bất quá cẩn thận muốn một nghĩ. Vẫn thật là chuyện như vậy. Lúc cho tới bây giờ, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng hai tỷ muội, cảnh giới y nguyên dừng lại tại cao giai thánh tôn cảnh giới. Đối với thánh tôn cảnh tu sĩ tới nói, hắn nguyện vọng lớn nhất, tự nhiên là chứng được đại đạo, thành tựu chí thánh. Về phần hỗn độn thánh khí cái gì, lấy hai tỷ muội cao giai thánh tôn cảnh giới cùng thực lực. Cho dù cho bọn hắn một kiện hỗn độn thánh khí, bọn họ cũng căn bản không phát huy ra vốn có uy lực tới. Mà lại, hỗn độn thánh khí, cuối cùng chỉ là tử vật. Chính thức đối hỗn độn thánh khí có theo đuổi, cơ bản đều là chí thánh. Đối với thánh tôn cảnh tân trang mà nói, không có bất kỳ cái gì sự vật, so hồng mông tử khí càng thêm chân quý. Không thành chí thánh, cuối cùng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Chỉ riêng giờ này khắc này mà nói. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng hai tỷ muội nằm mộng cũng nhớ thành tựu chí thánh. Liếc Chu Hoành Vũ liếc một chút, Đào Yêu Yêu bước chân đi tới Chu Hoành Vũ bên người, lôi kéo Chu Hoành Vũ cánh tay nói, chỉ cần ngươi giúp ta lấy tới một đạo hồng mông tử khí, ta liền làm bạn gái của ngươi. A, cái này. Không đợi Chu Hoành Vũ lấy lại tinh thần, Lãnh Ngưng liền từ khác một bên tựa vào Chu Hoành Vũ bên cạnh, nhẹ nhàng lôi kéo Chu Hoành Vũ ống tay áo. Lãnh Ngưng yếu ớt mà nói, Ta cũng thế, chấm ngoặc kép, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ đại não một mảnh hỗn loạn. Từng có lúc, hai nữ đối nàng, luôn luôn là không để vào mắt. Không nói là thần sắc nghiêm nghị, cũng là không như thế dùng nhìn tới hắn. Nhất là tại thôi diễn thế giới bên trong. Cái này hai nữ hài, càng là thủ đoạn độc ác, làm cho Chu Hoành Vũ Sơn cùng Thủy Tận. Nhưng là bây giờ, cái này hai nữ hài, lại giống như vậy theo con nhỏ chim đồng dạng dựa vào ở bên cạnh. Cái này, thế giới này, có phải hay không lộn xộn a? Không cần như thế, chấm ngoặc kép, không phải liền là hồng mông tử khí sao? Ngoặc kép, ta sẽ giúp các ngươi lấy được. Về phần nói bạn gái cái gì, cái kia coi như xong đi. Nghe được Chu Hoành Vũ, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, chỉ trong nháy mắt liền tái nhợt sắc mặt. Chẳng lẽ nói, tỉ muội các nàng liệu yếu đào tơ, căn bản không vào được công tử pháp nhãn sao? Chẳng lẽ nói, công tử cảm thấy, các nàng tỉ muội căn bản không xứng với hắn sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng xác thực như thế a. Các nàng bất quá là từ thâm sơn cùng cốc đi ra hai cái tiểu nha đầu mà thôi. Làm sao xứng với công tử đâu? Nếu như công tử cần, dạng gì bằng hữu sẽ tìm không thấy đâu. So sánh mà nói, các nàng tỉ muội bất quá là hai cái con vịt xấu xí mà thôi. Chỉ bất quá, các nàng tỉ muội ngoại trừ tự thân bên ngoài, còn có cái gì đâu? Tiền sao? Thế nhưng là tỉ muội các nàng tiền, căn bản không đủ mua hạ một đạo hồng mông tử khí. Mà lại, cho dù là tỉ muội các nàng tiền, không phải cũng là công tử cho sao? Ngoại trừ kim tiền, cùng các nàng tự thân bên ngoài, thật là không có gì cả a. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt, một mặt tự ti Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền ý thức được cái gì. Chu Hoành Vũ xưa nay không cảm thấy ai không xứng với chính mình. Không nên hiểu lầm, sự tình không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng không khỏi ngẩng đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Trên cái thế giới này, chỉ có yêu hay không yêu, không có xứng hay không. Ta sở dĩ cự tuyệt, không phải cảm giác được các ngươi không xứng với ta, mà chính là trong mắt của ta, chấm ngoặc kép, ái tình là vô cùng thần thánh. Vô luận như thế nào, ái tình không nên trở thành một vụ giao dịch, càng không cần phải cùng kim tiền kéo phía trên bất kỳ quan hệ gì. Suy tư ở giữa, Lãnh Ngưng nhíu mày một cái nói, chúng ta không phải, chấm ngoặc kép, tóm lại, đây không phải một vụ giao dịch, cũng không phải nói, vô luận ai cho tỉ muội chúng ta một đạo hồng mông tử khí, chúng ta đều sẽ làm hắn bạn gái. Nhẹ gật đầu, Đào Yêu Yêu tiếp lời nói, đúng vậy a, đây không phải giao dịch, là bởi vì chúng ta tỉ muội đối ngươi có hảo cảm, mới sẽ nói như vậy. Huống chi, chấm ngoặc kép, tỉ muội chúng ta cũng căn bản không đáng một đạo hồng mông tử khí a. Nhìn xem Đào Yêu Yêu ủy khuất biểu lộ, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Thôi diễn thế giới bên trong, Phú Khả Địch Quốc Đào Yêu Yêu vậy mà nói mình không đáng một đạo hồng mông tử khí. Cái này thật sự là quá khôi hài. Hồng mông tử khí tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là, lại là có thể tại hỗn độn tổ địa phòng đấu giá đập tới. Hắn giá cả, hẳn là tại 10 tỷ đi lên. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng trong tay điểm này tiền, căn bản là mua không nổi. Các ngươi muốn hồng mông tử khí, ta có thể giúp các ngươi đi làm. Chu Hoành Vũ nghiêm túc nói, hàng năm niên kỷ mạt đều sẽ cử hành một lần lớn đập. Khoảng cách hiện tại còn có 3 thời gian 9 tháng. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đi giúp các ngươi đập 2 đạo hồng mông tử khí. Ngoặc kép, oa a. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Nhìn xem hai nữ nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, về phần nói bạn gái cái gì, ta không phải nói các ngươi không xứng, ta càng hy vọng chính là chúng ta cảm tình giữa nhau đến. tại nước chảy thành sông tình huống dưới, mới tiến tới cùng nhau đi. Các ngươi không cần bởi vì ta cho các ngươi mua hồng mông tử khí, đã cảm thấy có chỗ thua thiệt. Liền coi như các ngươi coi trọng những nam nhân khác, ta cũng chỉ sẽ từ đáy lòng cho các ngươi chúc phúc. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời biểu lộ quái dị bắt đầu. Bị Thương Ưng bảo hộ qua người, như thế nào lại thích chim sẻ đâu? Không khỏi nhiều chuyện, bây giờ nói đến, còn hơi sớm. Các nàng tỉ muội đối Chu Hoành Vũ cũng chỉ là ngưỡng mộ, sùng bái, cùng ưa thích mà thôi. Nói thích lời nói, thật đúng là chưa nói tới. Bất quá có một chút, các nàng tỉ muội là nhận đồng. Các nàng cũng hy vọng tình yêu của mình, giống như thủy tinh một dạng thanh tịnh trong suốt. Các nàng cũng không hy vọng tình yêu của mình pha tạp tiến bất kỳ tạp vật. Nếu có một ngày, các nàng thật yêu mến công tử, như vậy, các nàng nhất định sẽ liều lĩnh, phấn đấu quên mình bổ nhào qua. Cho dù biết rõ là thiêu thân lao vào lửa, cũng tuyệt không lùi bước. Mà ở trước đó, các nàng nguyện ý vì công tử làm trâu làm ngựa, nhưng lại tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì khác người sự tình. Trên cái thế giới này, hết thảy đều có thể giao dịch, duy chỉ có cảm tình, không thể, cũng không nên bị dùng để giao dịch. Hết chương.